Ngạo Thế Đan Thần, chương 2367, Thiểm Điện Long Ưng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn xác thực hiểu được luyện chế rất nhiều đan, hơn nữa ở hắn thời đại kia được gọi là thần đan. Nhưng là hiện tại đi tới nơi này đại hỗn độn thời đại. Hắn luyện chế những kia rất quý giá đan ở chỗ này không đáng kể chút nào. Một tới chỗ này người đều rất cường đại, thứ hai chính là chỗ này đan dược phi thường phồn vinh. Tỷ như cái kia rượu cách đan, cũng so với cốt cách thần đan tốt hơn nhiều. Phải biết ở tinh pháp thần vực thời điểm, vương phẩm cốt cách thần đan có thể bán được giá trên trời. Nhưng ở chỗ này chắc chắn sẽ không có người muốn, ta là hiểu được luyện chế rất nhiều, nhưng những này đan các ngươi không quen biết. Cũng không lọt mắt, ở ta chỗ ấy, những này đan đều xem như là rất quý giá. Chỉ có điều các ngươi nơi này luyện đan sư đều rất xuất sắc. Người cũng rất cường đại. Ta trước có thể luyện chế lợi hại nhất loại kia đan. Ở chỗ này chẳng là cái thá gì. Trầm Tường than thở, cái này cũng là thời đại cùng thời đại chênh lệch to lớn. Trầm Tường cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao phát triển đến mặt sau thời đại? Đan dược văn minh sa sút đến nghiêm trọng như vậy, những kia đan độ khó đều khá lớn, nhưng cũng không cái gì công dụng, ta trước đây cả ngày nghiên cứu làm sao luyện chế ra đến. Lâu dần, ta cũng tích lũy xuống rất nhiều kinh nghiệm, Trầm Tường cười khổ nói, ta rời đi quê hương của ta đi tới nơi này, xem tới đây đan dược, hoàn toàn lật đổ ta thưởng thức, ngươi thuật luyện đan, càng thêm lật đổ ta thưởng thức. Sở Hồng Tình cười nói như vậy tiểu huynh đệ ngươi bản lĩnh rất vững chắc. Muốn luyện chế chúng ta nơi này đan cũng rất dễ dàng có thể bắt đầu. Ngươi hỏa diễm cũng rất mạnh, cũng không có bởi vì ngươi không tu luyện ra nói thể mà chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, ngươi tu vi không cao, nhưng luyện đan trình độ nhưng cao hơn rất nhiều tu vi cao luyện đan sư. Lữ Ưng gật gật đầu. Hắn muốn đem Trầm Tường kéo vào tiệm của hắn phô, bất quá hắn cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao Sở Hồng Tình ở Trầm Tường bên người, Sở Hồng Tình nữ nhân này có thể tinh khôn rất, tuy rằng nàng hiện tại là Trầm Tường nha hoàn, nhưng nếu là nàng đem Trầm Tường hầu hạ đến thư thư phục phục. Sau đó Trầm Tường trưởng thành, vậy thì là hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Công tử, ta sau đó biết dạy ngươi học tập luyện chế chúng ta nơi này đan. Sở Hồng Tình nói ra, yêu nữ, ngươi cũng làm như vậy ta lão đệ nha hoàn, hỏa tôn môn bên kia có thể hay không không tốt giao cho nha. Dư Nghiêm hỏi, sợ cái gì, ta bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly hỏa tôn môn. Các ngươi không cũng như thế sao? Sở Hồng Tình cười cợt nói, hỏa tôn môn vốn là khá là tự do. Ta xưa nay không bị hỏa tôn môn ràng buộc, sau đó Trầm Tường cùng bọn họ nhàn xả một thoáng, sau đó cũng ôm Sở Hồng Tình hương nhuyễn thân thể mềm mại ngủ. Sở Hồng Tình cũng không có ngủ, Dư Nghiêm cùng Lữ Ưng bọn họ cũng như thế, bây giờ ở vùng hoang dã, lúc nào cũng có thể sẽ có mạnh mẽ man thú xuất hiện. Bọn họ gặp thời khắc duy trì cảnh giác, trời đã sáng, Trầm Tường đánh một cái ngáp. Tinh thần sung mãn, tiếp tục lên đường đi, con man thú kia khoảng cách nơi này không xa. Lữ Ưng nói ra, Lữ lão bản, con man thú kia rất quý giá sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên quý giá, Lữ lão bản hắn nếu là săn giết này con man thú. Chỉ cần phát huy ra giá trị đến, có thể kiếm lời không ít ngọc tiền đây. Sở Hồng Tình nói ra, nàng đối với những chuyện này hiểu rõ vô cùng. Trầm Tường lần này đến, cũng chỉ là tăng trưởng một thoáng kiến thức, muốn nhìn một chút man thú là hình dáng gì. Buổi trưa, Trầm Tường bọn họ đi tới một cái hẻm núi. Lữ Ưng vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Không được, nơi này thật giống là man thú sao. Sở Hồng Tình nhất thời hoa dung thất sắc. Man thú sao ngươi chả chạy vào chịu chết sao? Chúng ta đi mau, Lữ Ưng vừa nói xong. Trước sau trên dưới đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng đen. Nhìn kỹ, đó là từng con to lớn man thú. Chuyện này, là Long Ưng, Trầm Tường nhìn thấy man thú lại là rất nhiều điều cự long. Chỉ bất quá bọn hắn trên người đều có cánh khổng lồ. Những này long ưng đều phi thường giảo hoạt, lại lặng yên không một tiếng động liền đến. Lữ ưng bọn họ trước cũng đều không có phát hiện. Công tử, ngươi theo sát điểm ta. Sở Hồng Tình lúc này phải bảo vệ thật Trầm Tường. Trầm Tường nếu là chết rồi, nàng cùng Trầm Tường kết liễu chủ tớ huyết khế cũng phải chết. Trầm Tường gật gật đầu. Những này to lớn long ưng phi thường mạnh mẽ, số lượng cũng không ít, có hơn 20 đầu. Bọn họ phi hành trên không trung, cánh khổng lồ cùng thân thể che đậy bầu trời, làm cho phía dưới trở nên phi thường hắc ám. Hống, một con long ưng hống khiếu lên, trong miệng phun ra một đạo cuồng lôi, đánh về phía Sở Hồng Tình, tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho Sở Hồng Tình cũng không kịp làm ra né tránh. Trầm Tường nhìn thấy nàng như vậy trì độn, vội vàng cầm lấy nàng một cái thuấn di, tách ra đạo kia đáng sợ chớp giật, ầm, chớp giật đánh trên mặt đất, đánh nát mặt đất, bắn lên một trận đá vụn. Ngươi phản ứng quá chậm, Trầm Tường nói ra, không được, chúng ta chạy mau đi, những người này thật đáng sợ. Trầm Tường không nghĩ tới, những này man thú thực lực, lại cường đại như thế. Muốn so với Lữ Ưng cùng Dư Nghiêm bọn họ những cường giả này lợi hại rất nhiều. Lúc này bọn họ còn có hơn 20 đầu, căn bản không phải là đối thủ. Không được, đường lui đều bị bọn họ đóng kín. Dư Nghiêm vừa nói xong, Sở Hồng Tình cũng kinh hô, bọn họ muốn đồng thời phát động công kích. Bọn họ đều là thiểm điện long ưng, tốc độ nhanh, trong miệng biết phun ra đáng sợ chớp giật. Bị bắn trúng, cửu tử nhất sinh, Lữ Ưng biến sắc mặt, sau đó tất cả mọi người chuẩn bị lao nhanh lên, nhanh qua tới chỗ của ta, Trầm Tường vội vàng hô, sau đó lấy ra lục đạo thần kính, để lục đạo thần kính trở nên vô cùng lớn lao, dường như một cái cự thiểm lơ lửng giữa không trung. Công tử, ngươi đây là thiên đạo thần khí sao? Nhìn thấy Trầm Tường cái kia lục đạo thần kính trên linh văn, Sở Hồng Tình không khỏi hỏi, Lữ Ưng cùng Dư Nghiêm còn có cái kia vài tên đại hán cũng gấp bận bịu vọt tới Trầm Tường bên cạnh. Trốn ở lục đạo thần kính phía dưới, ta không biết, Trầm Tường tiếng nói vừa dứt, mặt trên cũng truyền đến từng trận oanh thanh, hơn nữa lục đạo thần kính chả đang rung động, bốn phía truyền đến từng trận tia chớp, vừa nhìn liền biết giữa bầu trời thiểm điện long ưng đang không ngừng dùng chớp giật phách đánh bọn họ. Thế nhưng, này đều bị Trầm Tường lục đạo thần kính chặn lại rồi. Này nhất định là thiên đạo thần binh, nếu không không cách nào chống đối thiểm điện long ưng nhiều lần như vậy công kích. Lữ ưng kinh hãi nói, tiểu huynh đệ, ngươi đồ chơi này là đem ra, ta kiếm, Trầm Tường nói ra, lục đạo thần kính hắn rất sớm đã được, kỳ thực cũng coi như là kiếm, cũng không phải hắn nói dối. Thiên đạo thần khí có tốt như vậy kiếm sao? Sở Hồng Tình bĩu môi nói. Gào gào gào, giữa bầu trời thiểm điện long ưng phát sinh từng trận tiếng kêu quái dị. Không có trước uy thế như vậy, những người này hẳn là cũng bị thương. Trầm Tường nói ra, đây là một chiếc gương, có thể phản xạ công kích. Bọn họ sử dụng chớp giật càng thêm thật phóng xạ. Hắn đem lục đạo thần kính nhỏ đi sau khi... Có thể nhìn thấy thiểm điện long ưng lúc này đều cả người cháy đen. Không ít to lớn lông chim bay xuống đến đâu đâu cũng có. Này đều là bị chính bọn hắn chớp giật bắn chúng mà bị thương. Trầm Tường đem thần thức thẩm thấu đến lục đạo thần kính bên trong. Mới vừa rồi bị vô số chớp giật bắn chúng, lục đạo thần kính cũng hấp thu một phần lớn chớp giật lực lượng. Hắn thôi thúc lục đạo thần kính. Đem cái kia cỗ chớp giật lực lượng nện đi ra, đánh về phía trong đó một cái thiểm điện long ưng. Hống, cái kia thiểm điện long ưng gọi kêu một tiếng, cũng rớt xuống, tạp rơi trên mặt đất lệnh đại địa mãnh liệt run lên. Cách chương.